Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, đến từ Thập Vạn Đại Sơn khiêu khích. Bây giờ cũng không biết ai truyền tin tức, bệ hạ đã quay về Tần Đô, chỉ một thoáng, nâng thành thành dân đều hoan hỷ như cuồng, phố lớn ngõ nhỏ đứng đầy người, phần lớn là vài ngày trước các quận đến. Muốn thấy một lần bệ hạ phong thái người, tiêu diệt Đông Lăng Vương Triều, Giang Lăng đồn đãi, Tấn Hà thanh danh, giai truyền vào đến Đại Tần, cái nào không tán một tiếng, đặc biệt là Đại Tần quốc vận bảo tăng, ẩn có kim long hoành không, 800 năm mưa gió, chưa hề từng có, thân là Tần dân, ai không trong lòng vui mừng. Cái kia còn nhớ rõ văn võ bá quan Chu tộc xét nhà. Bảy quận đều giết, Thừa Thiên diệt tông bạo quân. Công tích vĩ đại, cuối cùng là có thể che đậy từng đống núi thây. Đế vương sự nghiệp vĩ đại, có thể như thế, rời đi huyền u hẻm núi. Trần Sơ Kiến trực tiếp hồi Tần cung. Hung ma tộc sự tình liền giao cho Bạch Khởi. Vượt ngang Tần đô, quan sát xem xét. Có thể thấy được so trước kia càng phồn hoa, một đường mà qua, lại thu lấy 150 vạn điểm sùng bái. Từ đây đó có thể thấy được, lần trước thôn phệ quốc vận một chuyện, mang cho Đại Tần biến hóa không nhỏ. Bệ hạ, thần ngất tội, Gia Cát Lượng mấy người quỳ tại Tần cung trước. Hoàng hậu sự tình bọn hắn nghe nói, cũng nhìn thấy, thân là tọa trấn thừa tướng. Hắn khó từ tội lỗi, đứng lên trước đi, Trần Sơ Kiến chắp tay, nhìn Gia Cát Lượng liếc mắt, Đại Tần biến hóa khổng lồ như thế, không thể thiếu Gia Cát Lượng tọa trấn xử lý, hắn để ở trong mắt, lập tức nói, đem lão bố, Tiết Nhân Quý triệu hồi đến, khác đem Bắc Lương quân Vân Đình gọi đến, trẫm có chuyện muốn nói, vâng, Gia Cát Lượng chắp tay. Trần Sơ Kiến cũng không nhiều lời, thẳng đến nội cung, hành lang cuối cùng, Ngọc Sấu đổi một thân màu sáng trang, cao quý yêu nhã, sau lưng thì đứng Huyết Tử Phi, An Dĩ Hà, Công Tôn Uyển Nhi mấy người, tại chính chủ trước mặt, không quản các nàng cái gì thân phận, thực lực gì, cuối cùng được thấp một đầu. Trần Sơ Kiến thân ảnh vừa đập vào mắt tịch, không tới hành lang, Ngọc Sấu đã nhịn không được, đi ra hành lang, đi vào Trần Sơ Kiến bên người, đang muốn hạ thấp người cúi đầu, lại bị Trần Sơ Kiến nâng, quan sát khuôn mặt, đắp thuốc, sưng đỏ biến mất, có lưu một chút máu ứ động, bất quá Ngọc Sấu đã là linh hải một tầng, sẽ không lưu lại một điểm vết thương, chấm đi trễ một chút, cũng sơ sẩy một chút. Trần Sơ Kiến vuốt ve gương mặt, hắn đều sợ ủy khuất chính mình hoàng hậu mảy may, lại bị ngoại nhân đánh, lửa giận có thể nghĩ, đương nhiên, thật sự là hắn rất nhiều không có cân nhắc tốt, dù đem giảng võ đường an bài tới, lại để cho Lăng Thái Hư Hoàng Yến về sau, đến Đại Tần, lấy làm trấn nhiếp, nhưng không để ý đến, trấn thủ Tần cung thủ đoạn quá ít. Chính mình hoàng hậu càng không hộ chu toàn thủ đoạn, không có gì đáng ngại. Ngọc Sấu cười nói, thần thiếp cũng không phải là cô gái yếu đuối. Cái này bị thương tính không được cái gì. Có thể thấy bệ hạ liền cao hứng, nét mặt tươi cười như hoa. Trần Sơ Kiến cũng cười to, một chút cản qua bờ eo thon, ôm vào trong ngực, chấm tốt hoàng hậu, đến, hôn một cái. Nhẹ mổ một miệng, Trần Sơ Kiến ôm Ngọc Sấu, đi vào hành lang, tuy là hoàng hậu, nhưng tại cái khác nữ tử trước mặt, nàng cuối cùng có chút ngượng ngùng. Huyết Tử Phi, An Dĩ Hà bọn người nhìn chăm chú, không có nói một câu, nhưng đều nhìn ra được, giết người không chớp mắt hung chủ, tại Tần cung, tại Ngọc Sấu trước mặt, cười đến rất vui vẻ, điểm này. Ai cũng không sánh bằng, đều an bài tẩm cung sao. Trần Sơ Kiến nhìn xem An Dĩ Hà cùng Huyết Tử Phi. An bài, công Tôn Uyển Nhi nói. Trần Sơ Kiến bên cạnh mắt liếc liếc mắt. Tiểu nương bì này dĩ nhiên đến nội cung. Các ngươi đi nghỉ trước, làm quen một chút tần cung. Trần Sơ Kiến nói, liếc nhìn trong ngực ngọc xấu. Nghiêm túc nói, chấm muốn kiểm tra một chút hoàng hậu có hay không bị nội thương. Ngọc xấu nhưng có biết Trần Sơ Kiến điểm tiểu tâm tư kia. Đỏ mặt, nhưng cũng trong lòng vui mừng. Nói xong, Trần Sơ Kiến ôm ngọc xấu rời đi. Công Tôn Uyển Nhi đôi mi thanh tú nhăn lại, nghi ngờ nói, mới kiểm tra, nội thương đã chữa trị khỏi, còn kiểm tra cái gì? Huyết Tử Phi cùng An Dĩ Hà đối mặt liếc mắt, trầm mặc không đáp, nhìn qua bóng lưng rời đi một lát, mới chuyển hướng Công Tôn Uyển Nhi, cười nói, Công Tôn cô nương cùng với Hoàng hậu rất quen thuộc đi. Nói cho chúng ta một chút, Hoàng hậu cùng bệ hạ sự tình đi. Công Tôn Uyển Nhi cũng nhàn đến không thú vị, liền mang hai người rời đi. Theo đường giảng dài, Trần Sơ Kiến kiểm tra một đêm, xác nhận ngọc xấu không có nội thương. Sáng sớm, tử khí đông lai, trời sáng khí trong, ngọc xấu rời giường, lấy ra thêu long bào, cho Trần Sơ Kiến đeo lên. Thêu thật lâu đi, Trần Sơ Kiến mặc thoải mái dễ chịu. Sờ lấy đều mềm mại, điêu khắc chín đầu ngũ trảo kim long, biểu tượng cửu ngũ chí tôn, rồng sinh động như thật, rất có uy nghiêm. Không lâu, thần thiếp thêu tốt, liền chờ tự tay cho bệ hạ phách lên. Ngọc xấu mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, khom người, vì Trần Sơ Kiến phiết đai lưng, nghĩ đến cái gì, lại đột nhiên hỏi. Cái kia hai vị cô nương là bệ hạ mang về, có thể có danh phận. Để bụng, Trần Sơ Kiến hỏi, không ngại, ngọc xấu cười nói, phụ thân đều cưới ba vị di nương, càng không nói đến là trong cung, thiếp thân như thế nào để ý, vừa vặn tần cung quạnh quẽ, nhiều thêm chút người, cũng náo nhiệt một chút. Lời thật lòng, Trần Sơ Kiến bốc lên ngọc xấu cái cằm. Nhìn qua con mắt của nàng, ngọc xấu cười nói, tự nhiên là thật tâm lời nói. A, cái này sợ là không biết cung tâm đấu lợi hại đi. Trần Sơ Kiến tâm thán, Huyết Tử Phi, An Dĩ Hà đừng nhìn đều yên tĩnh, nhu thuận, kia là ở trước mặt hắn, từng cái kỳ thật đều không đơn giản. Còn có thần tấn phương nam ba vị, có đại tộc chỗ dựa, lực lượng mười phần. Thật vào tần cung, sợ là ngọc xấu một người trấn nhiếp không được. Càng đừng nói nhiều thêm người. Bệ hạ làm sao nhìn như vậy lấy thần thiếp. Ngọc xấu ngạc nhiên, mặc kệ ngày sau đại tần giang sơn lớn bao nhiêu. Nắm giữ bao rộng mậu cương thổ. Cái này tần cung có bao nhiêu náo nhiệt. Tại trẫm trong lòng, hoàng hậu cũng chỉ có một vị. Đó chính là ngươi, nhớ kỹ. Chấm chính là người chỗ dựa lớn nhất. Trần Sơ Kiến nói. Ngọc xấu dừng một cái, cười ngây ngô vui cười một tiếng, cầm quần áo mặc sau. Trần Sơ Kiến tay áo vung tay lên, bước ra cửa điện. Sau lưng ngọc xấu cười, liền cười khóc. Gia Cát Lượng mấy người đi theo, Lăng Thái Hư, Giảng Võ, Đường Cầu khác mấy người cũng là đi theo. Trần Sơ Kiến điều tra Tiên Tần học viện, lại điều tra xung quanh các thành, đều là biến hóa to lớn, giờ phút này đã vượt qua bình thường vương triều tiêu chuẩn, đều là thành tựu của hắn. Bệ hạ, mang ngài nhìn một cái thần mới chế tạo vũ khí, tuyệt không để ngài thất vọng. Lỗ Ban mang đến một tin tức tốt. Trần Sơ Kiến hiếu kỳ, Lăng Thái Hư, Cầu khác mấy người không có phản ứng gì, kiến thức rất nhiều bọn hắn, không có để ở trong lòng, đi theo Lỗ Ban đi vào thành bên ngoài, ba cái cấm vệ nâng lên một khung đen kịt hạng nặng sát nỏ. Tỷ trọng hình sang sát nỏ lớn gấp 4-5 lần không ngừng. Tạo hình cũng hơi làm cải biến, Lỗ Ban một chút lệnh, hai cái cấm vệ mang ra một mũi tên, đen kịt, khắc dấu pháp văn. Là trường thương 6-7 lần thô, chế tạo bề ngoài rất tinh vi, Bắt đầu đi, Trần Sơ Kiến không rõ ràng chỗ huyền diệu, càng hiếu kỳ, hắn ra lệnh một tiếng, cấm vệ chứa đựng nỏ mũi tên, thả ba mươi mấy khối linh thạch nhập nỗ sàng, điên cuồng thôn phệ thu nạp về sau, mũi tên đột nhiên phóng thích, siêu, âm thanh phá không sao mà vang dội, một cái chớp mắt, kích không bắn tới ngoài 10 dặm, Trần Sơ Kiến đằng không mà trước. Thần niệm khóa chặt nỏ mũi tên, tiếp xuống, thần kỳ chuyện phát sinh, chỉ thấy nỏ mũi tên đột nhiên nổ tung, lại phân hóa ra trên trăm nho nhỏ nỏ mũi tên, phân tán thành một tấm lưới nhào chụp xuống, bành bành bành, đính tại một tòa núi nhỏ bảo bên trên, trực tiếp đem thúc bình, cầu khắc mấy người mặt lộ vẻ giật mình, liền tuyệt thế hung tướng đều con ngươi ngưng lại. Dồn dập nhìn về phía Lỗ Ban, bọn hắn không thể không vì mình trước đó xem nhẹ cái này kim đan mà xin lỗi. Lăng Thái Hư là tướng quân, dẫn binh đánh trận, rõ ràng cái này nỏ ý vị như thế nào. Lỗ Ban không để ý mấy người, mà là nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến, muốn nhìn một chút bệ hạ có hài lòng hay không. Trần Sơ Kiến chuyển mắt nhìn qua Lỗ Ban, nội tâm làm sao không kinh hãi, không hổ là Lỗ Ban, thở khéo, thiết kế ra loại này tuyệt thế sát khí, có chút bó bom hương vị, thấy Trần Sơ Kiến nhìn chăm chú mà không nói lời nào. Lỗ Ban cho rằng Trần Sơ Kiến nhìn ra đầu mối, đắng chát cười nói, bệ hạ, cái này nỏ mũi tên, thần tăng thêm cơ quan, mỗi cái giá mẫu mũi tên đều khắc minh văn. Thu nạp linh khí có thể kích hoạt, tiến hành quần thể đánh giết. Đối với quân đoàn tác chiến có chút tác dụng, bất quá tệ nạn không ít. Tầm bắn tương đối ngắn là một vấn đề, mà lại tiêu hao linh thạch phương diện cũng rất lớn. Tầm bắn vấn đề, thần là kế hoạch cải thành người kéo động, từ cường giả thôi động chân nguyên. So linh thạch tầm bắn càng xa, có thể trước mắt như phải lượng lớn phân phối trang bị. Nhân thủ hiển nhiên không đủ. Qua ấy lần, đoán chừng một đài sát nỏ liền có thể để một vị linh hải kiệt lực. Lăng Thái Hư, ngoặc kép, cầu khác, ngoặc kép, đối với quân đoàn tác chiến, có chút tác dụng, vẻn vẹn một chút sao? A, phân phối trang bị 1000 đài thử nhìn một chút, sẽ thêm rung động. Lăng Thái Hư vị này tướng quân có thể nghĩ đến, linh thạch không có vấn đề, yên tâm làm liền tốt. Trần Sơ Kiến thật là ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Lỗ Ái Khanh, người thật đưa chấm một món lễ lớn. Nếu đêm này sát nỏ phân phối trang bị 10.000, 100.000, loại kia hình tượng, khó có thể tưởng tượng rung động. Trước đó, Trần Sơ Kiến dự định chế tạo Đại Tần nỏ trận, vì Đại Tần khai cương thác thổ, xem ra muốn thực hiện. Bất quá hắn cũng không vội, trước cầm xuống Hải Sơn lại nói, lại xây dựng, đến lúc đó liền gọi cái này rộng lớn Cửu Châu người mở mang kiến thức một chút Đại Tần nỏ trận lợi hại. Lăng Thái Hư, cầu khắc mấy người lại chuyển hướng Trần Sơ Kiến, nội tâm vô tận hiếu kỳ. Trần Sơ Kiến thật là tiểu vương triều vương, trước có Bạch Khởi sát phạt tuyệt thế, càng có Độc Cô Cầu bại kiếm đạo vô song, Kinh Kha ám sát có đạo, Gia Cát Lượng văn trị trác tuyệt, mà nay lại có Lỗ Ban người này, có thể khéo léo phi phàm, sáng tạo kỳ lạ, đều thần phục Trần Sơ Kiến. Khó tưởng tượng, khó tưởng tượng nha, vị này vương đến cùng có gì huyền bí nha. Lăng Thái Hư lòng sát phạt đều rung động động, có thể nghĩ kinh hãi, bệ hạ. Nhưng vào lúc này, Nguyên Vệ Úy vội vã đi tới. Trần Sơ Kiến chuyển mắt hỏi, chuyện gì? Thập Vạn Đại Sơn đưa tới một phong chiến thư. Nguyên Vệ Úy nói, đem chiến thư đưa cho Trần Sơ Kiến. Trần Sơ Kiến mở ra xem, là Lăng Vị Tuyết nữ nhân này chiến thư. Biết được hắn trở về rồi, sớm đã không kịp chờ đợi muốn rửa nhục lại tiến quốc chiến. Vừa vặn dùng cái này nỏ, dạy một chút nữ nhân kia đừng cả ngày nghĩ chút vô dụng.